Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3115, Lang Tiêu Tiên Đế. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 3000 thứ 115 chương Lang Tiêu Tiên Đế. Ngươi, Vân U Vương trừng lớn hai mắt, thần sắc kinh hãi, chỉ tới kịp nói ra một chữ, hắn đại viên mãn động thiên cũng đã sụp đổ tán loạn. Đây là cái gì? Năm tòa đại động thiên. Đừng nói là Vân U Vương, mọi người tại đây, cũng không có mấy người chứng kiến năm tòa động thiên đồng thời phủ xuống tình cảnh. Đều là mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ, nội tâm rung động, những thứ này động thiên ở bên trong, nương theo lấy đủ loại kinh người dị tượng, đầy trời tinh quang, kiếm khí xông lên trời, vạn thú gào thét, chư Phật long tượng, nhật nguyệt đi theo. Tùy tiện một tòa đại động thiên, đều có thể nói khủng bố, mà năm tòa động thiên đồng thời hàng lâm, đạo pháp đan vào, phù văn hội tụ, hình thành cái mảnh này hừng hực hải dương, tản ra tràn đầy hùng hồn lực lượng, dường như có thể phá hủy hết thảy. Lâm Lỗi dương miệng rộng, khó có thể tin nhìn xem một màn này, hắn đã bước vào động thiên, trở thành phổ thông tiên vương. Lúc trước chứng kiến Tô Tử Mặc cảnh giới, còn cao hơn hắn một bậc thời điểm, trong nội tâm cũng có chút không phải là tư vị. Dù sao lúc trước hắn đối với cái này Tô Tử Mặc, có chút khinh thường, không nghĩ tới, những năm này qua, cái này Tô Tử Mặc chẳng những truy cản kịp hắn. Hơn nữa giữa hai người chênh lệch, đã lớn như vậy, chuẩn đế cường giả tại Tô Tử Mặc trong tay. Đều chống đỡ không đến một hiệp. Ca, ngươi bây giờ tâm tình gì? Lâm Lạc giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Lúc trước, Lâm Lỗi chịu không nổi Tô Tử Mặc cảnh giới chưa đủ. Vẫn khuyên bảo Lâm Lạc, không nên cùng Tô Tử Mặc lui tới. Lâm Lỗi sắc mặt khẽ biến thành hơi phiếm hồng. Trong lòng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Trầm mặc sau nửa ngày. Lâm Lỗi nặng nhặt ý chí chiến đấu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, giữa chúng ta là có điểm chênh lệch, nhưng cuối cùng có một ngày, ta sẽ truy cản kịp hắn, hơn nữa đưa hắn vượt qua. Người à, Lâm Chiến nghe vậy, lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói, đừng có nằm mộng. Lâm Lỗi thật vất vả khua lên dũng khí, nói ra vừa rồi cái kia lời nói. Lúc này bị Lâm Chiến đả kích phía dưới, lập tức cử động, thần sắc lúng túng, mẹ, ngươi nhìn một cái cha, Lâm Lỗi nhỏ giọng phàn nàn nói, với hắn đánh như vậy kích người đấy sao? Linh Lung Tiên Vương than nhẹ một tiếng, nói, Lỗi Nhi, cha ngươi nói được cũng không sai, cáp, Lâm Lỗi sửng sốt, Linh Lung Tiên Vương lời nói thấm thía nói, ngươi cùng Tử Mặc giữa. Không phải là có chút chênh lệch, là kém cách xa vạn dặm nhiều như vậy. Phốc suy, Lâm Lạc nghe được thật sự nhịn không được, cười ra tiếng, Lâm Lỗi khuôn mặt đỏ bừng, có chút nóng nảy, nói, mẹ, ngươi như thế nào? Linh Lung Tiên Vương vỗ vỗ Lâm Lỗi bả vai, nói, Lỗi Nhi, có hùng tâm có mục tiêu là chuyện tốt, nhưng rất nhiều sự tình ngươi không biết. Còn là đổi lại người đuổi theo đi. Lâm Lỗi, đại điện bên ngoài, Thiết Quan lão già, Bắc Côn đế quân đám người đạp không mà đứng. Cảm nhận được bên trong tình hình chiến đấu, cũng đều mặt lộ vẻ dị sắc. Tuy rằng Thiết Quan lão già đã biết rõ Tô Tử Mặc tu luyện ra năm tòa động thiên sự tình. Có thể từng thấy như vậy một màn, còn là cảm thấy khiếp sợ. Chấm, năm tòa động thiên. Được xưng tụng không tiền khoáng hậu rồi. Bắc Côn đế quân tán thưởng một tiếng. Băng xương long đế khẽ vuốt cảm. Nói. Kẻ này tương lai thành tựu. Khó có thể đánh giá. Nam bằng đế quân trầm ngâm nói. Khó mà nói. Nhìn hắn cái này năm tòa động thiên đạo pháp. Tất cả không giống nhau. Bao hàm tiên Phật ma yêu. Cuối cùng đều muốn đưa bọn chúng dung hợp tại một phương trong thế giới. Chỉ sợ là khó như lên trời. Thiết Quan lão giả đột nhiên thần sắc khẽ động, giống như có cảm giác, nhìn về phía Lang Tiêu cung phương hướng, khẽ nhíu mày. Bên này động tĩnh đã kinh động Lang Tiêu Tiên Đế. Trong đại điện, Vân U Vương đại viên mãn động thiên tan vỡ, căn bản ngăn không được Tô Tử Mặc năm tòa đại động thiên uy áp. Tại đạo pháp phù văn cọ dừa, toàn thân rung mạnh, lọt vào trọng thương, miệng phun máu tươi, ngã bay ra ngoài. Tô Tử Mặc căn bản không có ý định cùng Vân U Vương dây dưa thăm dò. Đi lên liền phóng xuất ra át chủ bài. Vân U Vương tóc tai bù xù, đều muốn dãy giụa lấy đứng dậy. Lại cảm thấy ngực truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Phịch một tiếng, Tô Tử Mặc đã đi tới phụ cận. Một cước đạp trên ngực hắn, đem trùng trùng điệp điệp đạp trên mặt đất. Hơi hơi cúi người, ánh mắt lạnh như băng. Vân U Vương, Tô Tử Mặc nói, nếu không có muốn thân thủ chấm dứt ngươi, ngươi sống không đến hôm nay. Hắc hắc, ha ha ha, Vân U Vương trong miệng ngậm huyết, cười lớn một tiếng, nói, được làm vua thua làm giặc, hôm nay bại bởi ngươi, thân tử đạo tiêu chính là, nhưng ta tuyệt không hối hận ngày đó ra tay chặn giết ngươi. Chẳng qua là chơi cờ kém một chiêu. Nếu là lúc ấy ta có thể đạt được tạo hóa thanh liên, ta đã sớm bước vào đế cảnh, trở thành cửu tiêu tiên vực bá chủ. Tô Tử Mặc nở nụ cười. Nguyên bản hắn muốn trực tiếp đem Vân U Vương thống thống khoái khoái giết chết, chấm dứt việc này. Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên cải biến chú ý. Tô Tử Mặc nói, Vân U Vương, coi như là ngươi đạt được tạo hóa thanh liên, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khục khục, Vân U Vương khục lấy máu tươi, cười thảm nói, ngươi đã thắng, nói như thế nào đều được. Phốc suy, Tô Tử Mặc tế ra thanh liên kiếm, trực tiếp đem Vân U Vương đầu chém rơi xuống, đồng thời đem nguyên thần phong cấm ở trong đó. Tô Tử Mặc, ngươi làm cái gì? Vân U Vương thần sắc thê lương, hét lớn một tiếng. Chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, ta mang ngươi tiếp kiến mấy vị kia bằng hữu cũ, cho ngươi đưa mắt nhìn bọn hắn, từng cái một ra đi, cuối cùng cho ngươi thêm đi. Nói xong, Tô Tử Mặc cầm lên Vân U Vương tóc dài, cầm theo viên này tàn khốc đầu, đi ra đại điện. Hả? Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, chỉ thấy giữa không trung nhiều ra một đạo thân ảnh, khí tức cường đại, không kém gì Thiết Quan lão giả mấy vị đế quân cường giả. Lang Tiêu Tiên Đế, đỉnh cao đế quân, vị này đỉnh cao đế quân ánh mắt tại Tô Tử Mặc bọn người trên thân khẽ quét mà qua. Thần sắc lạnh như băng, nhìn xem Thiết Quan lão giả mấy người, chậm rãi hỏi, chư vị, cái này là ý gì? Cùng Đan Tiêu Tiên Đế bất đồng, Lang Tiêu Tiên Đế dù sao cũng là đỉnh cao đế quân. Chứng kiến loại tình huống này, cũng nên đi ra hỏi thăm rõ ràng. Không có gì, Thiết Quan lão giả nói. Hậu bối giữa giải quyết ân oán cá nhân, công bằng một trận chiến, chúng ta cũng không nhúng tay. Lang Tiêu Tiên Đế hai mắt híp lại, lạnh giọng nói, chư vị không mời mà tới, chạy đến ta Lang Tiêu Tiên vực giết hai vị tiên vương, còn đem Vân U Vương đầu chém xuống, cái này gọi là không có gì. Ta hiện tại đem người kia đầu chặt đi xuống, nói một câu không có gì như thế nào? Lang Tiêu Tiên vực chỉ vào Tô Tử Mặc, trong đôi mắt sát cơ chợt lóe lên. Ngươi thử nhìn một chút. Thiết Quan lão giả nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt tập trung Lang Tiêu Tiên Đế. Trong tay đã nhiều ra một thanh trường kiếm. Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân hai vị liếc mắt nhìn nhau, cũng không ý định ra tay. Dù sao bọn họ cùng Tô Tử Mặc cái gì giao tình. Lần này khởi hành đến đây, cũng chỉ là bởi vì Tiêu Dao quá mức tùy hứng. Cửu vị yêu đế cùng thần tượng yêu đế tức thì tiến lên một bước, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Lang Tiêu Tiên Đế. Trải qua đại hoang một trận chiến, bọn hắn hai vị cũng nhận được không ít chỗ tốt. Phần đông nguyên thạch cùng thế giới mảnh vỡ, có thể đột phá cảnh giới, bước vào đế cảnh viên mãn. Lang Tiêu Tiên Đế thấy thế, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu chỉ có một vị đỉnh cao đế quân, hắn ngã xuống là có thể nếm thử một trận chiến. Nếu là đối mặt ba vị đỉnh cao đế quân, trong đó Thiết Quan lão giả còn là kiếm giới đứng đầu, thành danh đã lâu kiếm đế, hắn không có bất kỳ tỷ lệ thắng. Tốt, tốt, tốt, Lang Tiêu Tiên Đế cười lạnh một tiếng, nói, nếu như chư vị bày ra cái này tư thế, hôm nay việc này, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chấm dứt. Hôm nay thiên giới, đã không phải trước kia, có Cửu Tiêu Tiên Đế tại, sẽ không tùy ý bọn ngươi dương oai. Nói xong, Lang Tiêu Tiên Đế thân hình lóe lên, chuẩn bị ly khai, tiến về trước Thần Tiêu Tiên Vực đi bẩm báo Cửu Tiêu Tiên Đế. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, phía dưới truyền đến một giọng nói, cách chương.